gặp lại vẫn được nhìn em say lá hoa, giữ chút gì rất huế hiền ngoan, xin em chớ cắt mái tóc thề để cho gió thổi bay xuôi tóc và mùa đông ấm đôi vai gầy. Giữ chút gì rất huế trang đài non nghiêng bóng nắng dáng thơ ngây, gặp anh non hỡi đừng nghiêng xuống cho anh trong mắt ngóc mày ngài. Giữ chút gì rất huế mặn mà dạ thưa ngọt lịm ai mê say, em đi gót nhẹ xanh hồn cỏ và hơi thở sương khói bay. Trước cấm thần gọi mãi chẳng ai.